Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, cái gì người, kêu như thế thảm, Lâm Vân Tịch phóng thích linh thức, cảm ứng một chút chung quanh, ánh mắt hơi trao, nói, Diệp, nơi này không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu tịch tịch. Châm hẳn là còn không có rời đi nơi này, Long Diệp ngữ khí chắc chắn mà nói, nhưng ta cảm thụ. Không đến chung quanh có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, Lâm Vân Tịch mắt phượng nhìn chăm chú. Chung quanh, bởi vì không có người trụ, chung quanh tường thành, sớm đã biến thành cho đen xác, càng nhiều thời giờ lưu lại dấu vết, cả tòa luyện ngục thành nhìn, cổ xưa nghiêm nghị mà thần bí, Long Diệp còn nói thêm. Tịch tịch, châm thực giỏi về che giấu chính mình hành tung, nó nếu là không nghĩ làm nhân loại phát hiện nó, là tuyệt đối sẽ phát hiện không được ta đây đi luyện ngục trong thành nhìn xem, Lâm Vân Tịch nói. Xong, làm trăng bạc bay đến trong thành, đứng ở than trì trên tường thành. Lâm Vân Tịch nhìn kia to như vậy quảng trường trung ương. Có một cái thật lớn huyệt động, nàng hơi hơi nhíu mày. Hai tay duỗi khai, như tiên nữ hạ phàm, phi thân dừng ở quảng trường trung ương, đứng ở cửa động. Một cổ sát khí, nghênh diện mà đến, tựa lấy một loại cực nhanh tốc độ ăn mòn nhập thể. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lui ra phía sau một bước, hảo trọng sát khí. Nàng tự nhủ nói, tịch tịch, đây là hoang cổ thần vực xưa nay trừng phạt tội ác tài trời người địa phương. Mà sát khí càng là trời sinh liền có. Bất quá trước kia, chỉ có ngươi sẽ không kiêng kỵ nơi này sát khí. Phạm nhân cũng là ngươi tự mình áp lại đây, Long Diệp trong giọng nói mang theo một tia khó hiểu, hắn. Cũng có thể cảm nhận được này cổ nồng đậm sát khí, Lâm Vân Tịch cảm giác có chút không khỏe. Hắn lại nhanh chóng lui ra phía sau một bước, nhưng ta hiện tại đã không phải Vân Tịch. Này cổ sát khí, làm ta thực không thoải mái. Liền cảm giác trong thân thể có một cổ hơi thở mạnh mẽ đi vào nhập, Long Diệp nói. Tịch tịch, ta tạm thời tìm không thấy làm ngươi khôi phục ký ức biện pháp. Ngươi tuy rằng là Vân Tịch, nhưng ngươi tu vi vẫn là không có ngươi đời trước hảo, đời trước. Ta tu vi thực không tồi, không phải cũng là đã chết sao? Lâm Vân Tịch tự giễu cười, Long Diệp nhanh chóng mà giải thích nói. Tịch tịch, không ai có thể giết chết ngươi. Là ngươi cố ý làm hắn giết ngươi, nói những lời này thời điểm. Long Diệp tâm rất đau, nếu là không có nhìn đến cái kia trường hợp. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng nàng là bị cùng hắn giống nhau như đúc người giết chết, nhưng thấy lúc sau. Hắn tưởng bỗng nhiên phát hiện, ngày đó, tịch tịch là ôm hẳn phải chết quyết tâm, phải không? Kia thật đúng là ta tính cách, Lâm Vân Tịch mắt phượng nhìn chăm chú chung quanh, cái gì đều không? Có, xem ra là nàng lui tới một bước, châm đã rời đi nơi này. Là nha, một khi ngươi quyết định tốt sự tình, ngay cả ta, cũng không thể làm ngươi vì ta đi thay đổi. Mọi người đều phản bội ngươi. Thiên Hà Biên, ngươi nhìn đến cùng ta giống nhau như đúc người cũng muốn giết ngươi. Lúc ấy ngươi tâm nhất định rất đau. Ngay cả ngươi yêu nhất người cũng phản bội ngươi, Long Diệp ngữ khí chua xót mà nói, hắn kỳ quái. Chính là, lúc ấy nàng, phân không rõ ràng lắm chân chính hắn sao? Lâm Vân Tịch sán lạn cười, nói, ta không có ký ức, ngươi hỏi ta lúc ấy đau không đau? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lấy ta tính cách, lại đau cũng sẽ đánh nát ngân nha hướng trong bụng nuốt. Cho dù là chết. Cũng sẽ không chớp một chút mắt, ta nhớ rõ tiểu đồng đã từng cùng ta nói rồi. Liên thành liên hợp trúc ấp phản bội ta, có lẽ là lúc ấy, chỉ có ta đã chết, mới có thể làm tam vực yên ổn đi. Nàng không có đời trước ký ức, này sở hữu hết thảy đều là ở suy đoán giữa, Diệp. Đúng rồi, lúc ấy ngươi ở cái gì địa phương? Nàng rất muốn biết, nàng chết thời điểm. Hắn vì cái gì không có ở nàng bên người bảo hộ nàng. Ta trung liên thành điệu hổ ly sơn chi kế. Chờ ta gấp trở về thời điểm. Người đã chết, Long Diệp ngữ khí dị thường bi thống. Này đó đều là chuyện quá khứ. Hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Chúng ta đi ngàn ra đi. Đi lấy minh linh thạch. thức tỉnh ta ma lực, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua chung quanh. Nàng trong khoảng thời gian này trạng thái cũng không tệ lắm, có cơ hội có thể bắt được đồ vật. Nhất định phải trước tiên bắt được, nàng tìm không thấy châm. Liên Thành cũng tạm thời tìm không thấy, hành. Ta trước mang ngươi đi ngàn ra lấy minh linh thạch. Bất quá Tịch Tịch, ngươi muốn trước nghỉ ngơi một đêm mới có thể đi. Đêm qua ngươi liền không có nghỉ ngơi, Long Diệp vẫn luôn thực lo lắng thân thể của nàng cùng hai. Tử, hảo, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Hiện tại quan trọng là hai tử, như thế trốn tránh Liên Thành. Chính là vì an toàn đem hai tử sinh hạ tới, Diệp. Chúng ta đây đêm nay liền không đi rồi. Ở gần đây nhìn xem, nếu có thể gặp được Trâm, sẽ càng tốt, ngày mai sáng sớm lên, lại đi ngàn ra cũng không muộn, hảo. Tịch Tịch, tùy ngươi, Long Diệp cười nói, Lâm Vân Tịch cười nhạt bình yên gật gật đầu. Nàng lại hướng cự động đến gần rồi vài bước, sát khí cùng phía trước giống nhau dày đặc. Nàng nhíu nhíu mày, đang muốn sau này lui, bỗng nhiên, sau lưng có một cổ hơi thở, bỗng nhiên từ nàng sau lưng đánh úp lại, a, Lâm Vân Tịch kêu sợ hãi một tiếng, còn không kịp sau này xem một cái, thân mình liền rớt vào thật lớn trong động, màu đen sát khí, như mây mù giống nhau, lượn lờ ở nàng quanh thân, Lâm Vân Tịch mảnh khảnh thân mình, ở trong xương đen đổi tới đổi lui. Xoay chuyển nàng váng đầu hoa mắt xuống dưới lúc sau. Cái loại này mãnh liệt sát khí tựa hồ giảm bớt rất nhiều, Lâm Vân Tịch ổn định chính mình thân ảnh. Nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ xương đen lượn lờ, mặt khác cái gì đều không có, nôn. Nàng nhịn không được nôn khan lên, trước mắt mơ hồ xương đen ở nàng trước mắt bay tới thổi đi. Thật là quỷ gì, nàng ánh mắt nhíu chặt, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Vừa rồi nàng là bị người đem nàng đẩy xuống dưới, nàng không có phát hiện đối phương. Đối phương tu vi ở nàng phía trên, Tịch Tịch, không có việc gì đi. Long Diệp lo lắng hỏi, không có việc gì. Lâm Vân Tịch tiếng nói đạm nhiên trả lời, nàng toàn thân ngưng tụ linh lực. Giảm xuống tốc độ, ở nàng trong khống chế, Diệp, vừa rồi ta phía sau có người sao? Lâm Vân Tịch ngưng mi hỏi. Nôn mửa làm nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mắt phượng ngập nước, nhu nhược động lòng người, không có. Long Diệp vẫn luôn chú ý chung quanh hết thảy, cũng không có cảm ứng được nhân loại hơi thở, Lâm Vân Tịch ngưng mi nói. Vậy kỳ quái, ta sau lưng có một cổ lực lượng đẩy ta, làm ta tôi không kịp phòng liền rơi xuống, a, sát, bỗng nhiên truyền đến nhân loại thị huyết gào giống thanh âm, này gào giống thanh âm. Quá mức cực kỳ bi thảm, Lâm Vân Tịch đáy lòng nhịn không được run nhiên, Diệp. Cái gì người, kêu như thế thảm, Lâm Vân Tịch hỏi xong lúc sau, mới nhớ tới Long Diệp phía trước lời nói. Nơi này phạm nhân, đều là từ nàng đời trước tự mình áp lại đây giam giữ, chẳng lẽ đều còn sống. Lâm Vân Tịch chính nghĩ như vậy, Long Diệp nói, liền nghiệm chứng nàng trong lòng ý tưởng, Long Diệp nói. Tịch Tịch, rất có khả năng là bị ngươi nhốt ở nơi này phạm nhân, a. Lâm Vân Tịch hơi hơi trừng mắt, Diệp, chúng ta đi ra ngoài đi. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đưa bọn họ vây ở chỗ này như thế lâu. Nhìn thấy ta, còn không được phẫn nộ xé ta nha. Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút hoảng, có thực lực, nâng cầm xem người, cũng sẽ không có việc gì. Không có thực lực, nháy mắt túng thành một đoàn. Hết chương.